Thiếu Kiệt, chuyện này nhất định là có người ở phía sau động tay chân, là Lâm Tuyết Hạ, nhất định là cô ta. Cô ta là phóng viên, cô ta giỏi nhất loại chuyện này, nếu không, bình luận của đám dân mạng không có khả năng hoàn toàn nghiêng về phía cô ta. Quân Ninh hậm hực nói, đã đến nước này, cô ta vẫn không quên đổ vấy cho Lâm Tuyết Hạ. Lục Thiếu Kiệt chỉ nhíu mày cũng không phản bác cô ta. Quân Ninh nói không sai, chuyện này chắc chắn có người ở phía sau động tay động chân. Nhưng Lục Thiếu Kiệt cũng không ngu dốt, dù Lâm Tuyết Hạ có chút tiếng tăm trong ngành giải trí, nhưng vẫn chưa có khả năng lớn như thế, có thể tác động đến nhiều nhà truyền thông như vậy. Nhưng mà, nếu không phải cô ta thì là ai? Chẳng lẽ là có người ở đứng sau giúp cô ta sao? Hơn nữa chuyện còn có ảnh hưởng không tốt tới bản thân anh ta, Lục Thiếu Kiệt nhíu mày, nhất thời lại cảm thấy hơi đắn đo không chắc chắn. Quân Ninh, tạm thời em đừng quan tâm đến chuyện này nữa, nếu không có chuyện gì thì em về nhà trước đi, công ty còn rất nhiều chuyện anh cần phải xử lý, em hãy chăm sóc thật tốt bản thân và con, về chuyện tin tức anh sẽ nghĩ cách khác. Nhưng mà, Quân Ninh cắn môi dưới, rõ ràng không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Kiệt không tốt nên cô ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thiếu Kiệt, chuyện này anh nhất định phải giúp em đòi lại công bằng, dù thế nào cũng không thể để mưu kế của Lâm Tuyết Hạ thành công. Em hãy yên tâm, em về trước đi. Vâng, em đi đây, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Quân Ninh nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Lục Thiếu Kiệt. Nhưng mà trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy tức giận, khó mà dịu lại. Dựa vào cái gì, cô ta chỉ tranh thủ hạnh phúc của mình, cô ta có lỗi gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì mà cô ta thì bị mắng mà Lâm Tuyết Hạ lại luôn được người ta thương yêu? Càng nghĩ Lâm Tuyết Hạ càng không cam tâm, hậm hực lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiểu Lan. Tiểu Lan, trước kia không phải cô nói muốn quen cậu ba nhà họ Lạc của công ty giải trí Lạc Thị sao, tôi có thể giới thiệu giúp cô. Nhưng, trước tiên cô hãy giúp tôi một việc, cách chương.